Chương 1350, người quen. Bất quá, coi như đúng như vậy, hôm nay chính ngọ, nhìn trên TV đưa tin, Tiểu Hắc Tiểu Bạch hai người vẫn là chần chờ đứng dậy trên TV chính là cái kia người, làm sao giống như vậy là các nàng biết người kia, nhất là giọng nói chuyện cùng giở tay nhấc chân động tác, đều cùng với các nàng trong trí nhớ người không còn hai dạng. Trọng hợp độ cao như thế, cũng khó trách sẽ cho người cảm giác được như vậy kinh nghi bất định, nhìn tình cảnh trước mặt, lúc này các nàng hiển nhiên đều đã nhận ra là lạ ở chỗ nào cha NG Thảo Y, nhìn trước mặt TV, hai người liếc mắt nhìn nhau, hắn ở đâu đâu đúng vậy à, coi như các nàng ở nơi này trên TV gặp được Trương Lương, như vậy, đi nơi nào tìm Trương Lương, đây cũng là một vấn đề. Huống chi, các nàng trần chờ là, Trương Lương không có nói qua cho phép các nàng chủ động đi tìm hắn, bộ dáng như vậy, đang không có thu được đồng ý dưới tình hình, chính mình chủ động chạy tới, không biết sẽ là bộ dáng gì hậu quả. Nghĩ đến đây dáng vẻ tình trạng xuất hiện, lúc này tổ hai người, vẫn là có mấy phần khủ kết cảm giác, dù sao các nàng bây giờ còn không biết sẽ là bộ dáng gì tình cảnh, không dám tùy tiện làm ra quyết định của chính mình. Chỉ là cái ý nghĩ này xuất hiện, cũng đã làm cho các nàng không thể không đứng ở tại chỗ. Như vậy thần thái dưới, lúc này Trương Lương liệu sẽ xuất hiện, cũng là một vấn đề. Đang ở Tiểu Hắc Tiểu Bạch do dự đứng tại chỗ, tựa hồ là không biết nên như thế nào xuất phát thời điểm, phía sau đông nhiên chuyển đến một trận động tĩnh không nhỏ, làm cho các nàng hai người không thể không quay đầu lại. Nhìn người trước mặt nhóm tình trạng, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch hiển nhiên là rất kỳ quái, các nàng cũng không biết nơi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nhìn trước mắt bỗng nhiên an tĩnh xuống đám người, các nàng cũng có thể bén nhạy nhận thấy được là lạ ở chỗ nào. V-V-V-HEI-66-CO-M xin lỗi, làm phiền các ngươi. Trương Lương hướng về phía người trước mặt nói lời cảm tạ, ý hắn bên ngoài là, hôm nay Tiểu Hắc Tiểu Bạch 2 tỷ muội vừa may là đến phiên ở trong tầng lầu chấp hành nhiệm vụ, tối thiểu, không có đi ra dự định. Mà hiện tại chạy tới hắn. Liền vừa may gặp gỡ ở nơi này các nàng, như vậy dưới trạng thái, lúc này Trương Lương vẫn là vô cùng hết ý, dù sao, hắn cũng không biết hai người này là chuyện gì xảy ra, thế nhưng vào lúc này gặp phải các nàng, đối với Trương Lương mà nói, vẫn là phi thường vui mừng. Đối với Tiểu Hắc Tiểu Bạch 2 tỷ muội mà nói, Trương Lương xuất hiện, không thể nghi ngờ là một nhà có thể phi thường ngạc nhiên sự tình, các nàng nguyên bản là đã làm xong đại khái một chốc cũng không tìm tới Trương Lương quyết định. Chỉ là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nhìn trước mặt Trương Lương xuất hiện tại trước mặt của mình, vẫn là có mấy phần giật mình. Không biết là từ lúc nào bắt đầu, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, chỉ cảm thấy hốc mắt của chính mình tựa hồ là có vài phần làm trơn. Các nàng chưa từng có nghĩ tới, lại ở chỗ này lần nữa gặp phải Trương Lương tình cảnh, sẽ là như vậy, nhìn hắn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt các nàng, cái này tương tự chính là tình hình. Làm cho các nàng không khỏi nhớ lại ban đầu ở trong trường học lần đầu gặp lại thời điểm tình cảnh. Ngươi làm sao biết tìm tới nơi này? Tiểu Hắc đầu tiên mở miệng, nàng xinh đẹp gương mặt bên trên vẫn là vài phần kích động sau đỏ ửng. Thấy thế, Trương Lương nhịn không được bật cười, các ngươi chẳng lẽ không muốn gặp đến ta sao? Lúc này, người bên cạnh đã không nhịn được bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nguyên bản tại bọn họ trong mắt, đôi hoa tỷ muội này chẳng qua là một đôi người mới mà thôi, ai có thể tưởng tượng đến là... Các nàng cư nhiên cùng Trương Lương đẳng cấp này nhân vật kết bạn, thật là gọi người hâm mộ và ghen ghét. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Tiểu Hắc lập tức nóng nảy, ta mới không có ý đó. Phải không? Trương Lương có chút buồn bực nhìn chung quanh, ta còn tưởng rằng ngươi là không muốn gặp lại ta, cho nên mới phải nói như vậy. Nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, cũng đã biết đại khái hắn là đang làm bộ, hết lần này tới lần khác hắn trên mặt biểu tình còn như vậy rất thật. Khiến người ta cơ hồ là không tự chủ được liền tin ngôn ngữ của hắn. Đối với lần này, Tiểu Hắc Tiểu Bạch 2 tỷ muội đều bày tỏ tương đối bất đắc dĩ, bất quá may mắn là, trong trường học thời điểm, các nàng cũng đã đại khái đã biết Trương Lương thói hư tật xấu. Cho nên, vào lúc này thấy lần nữa Trương Lương thời điểm, đối với các nàng mà nói, ngược lại thì có vài phần khác hẳn với tầm thường cảm giác thân thiết. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là có vài phần buồn cười cảm giác, dù sao đem so sánh với dị vãng tình cảnh, lúc này Tiểu Hắc Tiểu Bạch cũng không tránh khỏi quá mức bình tĩnh. Lúc trước Trương Lương đến thời điểm, hắn cũng không có ngờ tới quá, tại dạng này chết dưới tình hình, trước mặt những người này sẽ là cái dạng này hình thái. Ta phải đi, có có muốn hay không gia nhập vào đội ngũ của ta bên trong tới? Trương Lương hướng phía hai người vươn tay. Chúng ta sao? Tiểu Hắc Tiểu Bạch hơi giật mình chỉ chính mình, sau đó cực nhanh phản ứng kịp, không chút do dự, hai cái tay nhỏ nhẹ nhàng giữ tại Trương Lương tay tâm lý. Như thế chăng giả suy tư ỉ lại, đại khái chính là trước đây Trương Lương đang cùng các nàng gặp nhau thời điểm, chống cơ hội. Mà ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương tự nhiên là biết rõ, một thứ gì đó, hắn cũng không phải là không tin tưởng, chỉ là bình thường đều chẳng muốn nói thêm mấy câu mà thôi. Ở hiện tại gặp được hai người thần tình thời điểm, Trương Lương đã đại khái đã biết các nàng suy nghĩ hội là cái gì, vì vậy dứt khoát phát sinh mời, cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này các nàng còn không biết chuyện gì xảy ra, chính là ngu ngốc. Không ngờ rằng Trương Lương có thể như vậy trực tiếp xông lại tìm các nàng, nhưng lại phát ra mời, càng bất ngờ chính là, Tiểu Hắc Tiểu Bạch hai tỷ muội cũng là muốn cũng không muốn đáp ứng xuống tới. Những thứ này sự tình, đều là quá kỳ quái, thế cho nên phát sinh thời điểm, người chung quanh đều là yên tĩnh. Coi như là Trương Lương đem hai tỷ muội mang đi, cũng không có ai lên tiếng ngăn cản, thuận lợi khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Các ngươi bên kia lực lượng phòng vệ như thế sơ sót sao? Trương Lương đi ra cửa thời điểm, còn không quên xem thường một câu, sự tình phát triển thuận lợi vượt qua tưởng tượng của hắn, cũng không tránh khỏi quá mức buông lỏng một ít. Chúng ta tại nơi nhưng là cực kỳ nghiêm khắc, chắc là bởi vì ngươi thân phận quan hệ. Chỉ là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Tiểu Hắc cũng là rất rõ ràng, các nàng có thể thuận lợi như vậy trực tiếp được mang đi ra, hiển nhiên đó cũng là cùng trước mặt Trương Lương có quan hệ mật thiết. Giả như là đổi thành những người khác ở các nàng vị trí, cũng sẽ bị đơn giản mang đi. Xuyên qua kính chiếu hậu thời điểm, Trương Lương dường như có thể chứng kiến phía sau cái này hai tỷ muội tình trạng, nhìn thấy đen dài thẳng nữ hài nói chuyện dáng dấp lúc, Trương Lương nhịn không được cười rộ lên, ừ, đã lâu không gặp, lại xinh đẹp cũng.